Lan Khâm bảo cô hỏi à? Lan Huệ rùng mình một cái. Vậy là cô đã nói với anh ấy chuyện tôi ở đây rồi. Anh ấy không muốn bắt tôi về sao? Cô và anh ấy đã thỏa thuận gì rồi? Ủng hộ cô tham gia trận đấu. Sau khi thi xong thì về học hành cho tốt là được. Dừng, khỏi nghĩ tới đi. Cô không định chấp nhận à? Lý Trịch Phân hơi nheo mắt lại. Cả khuôn mặt lập tức trở nên rất nghiêm túc. Sợ, bảo chấp nhận thì phải chấp nhận thôi. Nếu không tôi còn làm gì được nữa? Lan Huệ cau mày, mím chặt môi. Anh ấy bảo tôi tham gia trận đấu, không phải là muốn đưa tôi tới Lạc Dương đấy chứ. Vậy nên cô mới hỏi tôi như thế. Quên đi trời ạ. À, anh ấy tham công tiếc việc thế kia, 90% sẽ cho tôi lao cây mất. Tôi tự lo được, không cần phải lo gì hết. Cô là trẻ vị thành niên, không thể tự lái xe và thuê phòng một mình được. Lý Trạch Phân vô cảm nói ra sự thật. Chẳng phải trên đời này giải pháp vẫn luôn nhiều hơn vấn đề đấy sao? Ngoài mặt thì không thể, nhưng chẳng lẽ không còn cách nào thật à? Tóm lại là không cần mấy người quản tới đâu. Chỗ thi đấu ở đâu? Cô định khi nào thì xuất phát thế? Lý Trạch Phân thở ơ hỏi. Tôi đã bảo là không cần mấy người quản rồi mà. Lan Huệ quăng chiếc PSP trong tay lên ghế sofa rồi đứng dậy. Lý Trạch Phân mỉm cười, không cần quản thì tại sao lại còn muốn đến chỗ này ở chứ? Mẹ kiếp. Lan Huệ giống như quả bóng hết hơi, ngã phịch xuống ghế sofa. Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Tôi không lên xe của Lan Huệ đến Lạc Dương thì cô sẽ lập tức đuổi tôi đi đúng không? Lý Trạch Phân nhún vai, tỏ vẻ không ý kiến. Lan Huệ thấp giọng mắng vài câu, sau đó ngẩng đầu lên. Vâng vâng vâng, đi thì đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy phải làm được. Cô còn điều kiện gì thì cứ nói hết một lần đi. Tan học xong thì trực tiếp về nhà, không được đến tiệm net nữa. Chuyện này cô cũng quản sao? Cô bị Lan Khâm nhập đấy à? Hay là Lan Khâm bảo cô quản tôi? Sao cô lại nghe lời anh ấy như thế chứ? Anh ấy có lợi gì cho cô chứ? Tôi là người chơi e-sport đấy. Không ra tiệm net, không lẽ dùng laptop của cô à? Đến cả con chuột cũng không có. Ngày mai hoặc ngày mốt là sẽ có máy tính được giao đến. Cô tự nhận hàng đi. Lan Huệ bị những lời của Lý Trạch Phân dọa cho kinh sợ, há hốc mồm hỏi. Cái gì? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Ôi trời ạ. À. Lý Trạch Phân trực tiếp mở đơn đặt hàng mà Lan Khâm vừa gửi ra điện thoại rồi đưa cho Lan Huệ. Trời ơi, đúng là hoàng thất có khác. Đắt quá rồi. Ai như Lan Khâm chứ. Cái PC ở nhà vẫn là cái Lenovo cha tôi mua hơn 10 năm trước. Còn cái Windows XP lộng nữa chứ. Để ở đó như trang trí ấy. Mỗi lần khởi động là mất hết nửa tiếng đồng hồ. Lý Trạch Phân không sửa lại rằng ai là người trả tiền. Cứ để cho Lan Huệ hiểu lầm đi. Dù sao mục đích cũng đạt được rồi mà. Lý Trạch Phân ăn tối xong, ngủ một giấc rồi quay lại trung tâm giám định. Thì việc khám nghiệm tử thi đã xong xuôi hết cả. Cô lấy báo cáo chi tiết từ chỗ Triệu Vũ Hàm. Sau đó tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống. Báo cáo ấy không có dài, nhưng Lý Trạch Vân lại đọc rất chậm. Cô vừa xem vừa thi thoảng hỏi lại Triệu Vũ Hạm ở bên cạnh vài câu. Triệu Vũ Hạm là một người tốt bụng và kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi rất tường tận, không hề hà gì việc Lý Trạch Vân đang phiền mình. Thậm chí trong lúc trò chuyện, cô ta còn cảm thấy rất là hào hứng, dứt khoát buông việc trong tay ra, rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Trạch Vân, chuyên tâm giải thích cho cô ấy. Rất nhanh, đã đến 8 giờ sáng, một người pháp y khác đến thay ca. Triệu Vũ Hạ mới lưu luyến ngừng nghiên cứu với Lý Trạch Vân. Được rồi, tôi sẽ nói với Tiểu Lương, đồng thời sẽ tìm những xét nghiệm mà cô nhắc tới. Đợi có kết quả cũng sẽ chiều đấy. Lúc đó tôi sẽ trực tiếp mang tới cho cô luôn. Được rồi, cảm ơn. Lý Trạch Vân đứng dậy. Sau khi nói cảm ơn xong thì quay sang chào đồng nghiệp đến thay ca một tiếng, thu dọn tài liệu rồi đi về phía cục điều tra. Lúc Lý Trạch Phân bước vào văn phòng đội điều tra đặc biệt, Trường Trác Bân, Phương Uy và Phùng Dịch Hoàng ở lại lối qua đã biến thành Mao Lệ và Tiêu Lãng Duyệt. Rõ ràng vẫn đã về nhà nghỉ rồi lại trở dưới sự nhắc nhở của Lan Khâm trở về. Nhưng Lan Khâm vẫn còn trong văn phòng. Lúc Lý Trạch Phân đi vào, anh đang gỡ hai con mắt cấu trúc thảo luận gì đó với Tiêu Lãng Duyệt. À, Tiểu Lý, chào nhá. Tiêu Lãng Duyệt thấy cô đầu tiên. Nó cho em biết một tin tốt. Đã tra ra thân phận của thi thể ở bờ kè rồi. Thật sao? Trên mặt của Lý Trạch Phân lộ ra nụ cười nửa thật nửa giả, bước lên nhập bọn với hai người. Sao tra ra được thế? Là ai vậy? Tra được thông qua ảnh chụp thôi. Tiêu Cừu, 34 tuổi, độc thân, đang làm giáo viên piano ở cửa hàng nhạc cụ Hy Nhã. Vì trên website cửa hàng có đăng ảnh tất cả giáo viên, nên làm mất nhiều công sức để tìm ra cũng không có nhiều. Cửa hàng vừa mới mở cửa,